Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 694, lại đến Cổ Lãng Đảo. Vây ở bình cảnh 60 năm, một khi đắc đạo, nước chảy thành sông vậy. Phật gia giảng cứu sắc không vốn không tướng, không giận cũng không cuồng. Quá mức tận lực truy cầu bản thân liền sẽ có tì vết. Ngược lại là ở bên hồ câu cá loại này ngưng thần tĩnh khí. Vô dục vô cầu không minh cảnh giới lại càng dễ đắc đạo. Chỉ gặp Tiêu Mặc nhẹ nhàng ngoác ngoác tay. Kia một đầu cá chấm cỏ mà liền từ cái này ngưng kết họa bên trong thoát ly. Vạch ra một đạo tự nhiên đường vòng cung. Phốc một tiếng rơi vào bên cạnh sọt cá. Tiêu Mặc vung tay lên. Ông, một trận gợn sóng truyền ra đến. Lập tức hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lờ mờ có thể thấy được mặt hồ gợn sóng dập dờn. Ven bờ hồ từng cái ngư dân cũng lấy lại tinh thần tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới giống như xảy ra cái gì? Ta cũng cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Từng người ngư dân thấp giọng nói nhỏ. Bất quá tại cái này vườn lê bên trong. Những người này cũng đều biết vườn lê dịch thu bạch. Nghiêu nhị bọn người vậy cũng là đắc đạo đại thần tiên. Pháp lực thông thiên. Cho nên cũng không lo lắng. Tiểu sư đệ, người này thiên phú quả nhiên là, nghiêu nhị như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, trên dưới quan sát tỉ mỉ, nhớ ngày đó, ta từ thời gian gia tốc đến lĩnh ngộ đứng im tầng này trọn vẹn hao tốn 17 vạn năm lâu. Hơn nữa còn là tại sư tôn chỉ điểm xuống, nhưng ngươi cái này, Tiêu Mặc cười nói, đều là nhị sư huynh lối dạy tốt, tăng thêm hai phần vận khí mà thôi. Nghiêu nhị cười to. Thôi đi, người bây giờ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Bất quá tiểu sư đệ, người muốn đi Cổ Lãng Đảo chỉ sợ còn cần thận trọng a. Hy Hoàng Cung vũ chữ lót trưởng lão cũng không phải dễ trêu. Tiêu Mặc hiểu rõ, hiện nay thời gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được đứng im cấp độ này. Phóng nhãn hồng hoang đại lục tất cả tu sĩ, vương vực bên trong cơ hồ có thể vô địch. Nhưng nếu là đối đầu đế tôn cường giả tuyệt thế vậy liền khó nói. Bất kể nói thế nào, Cổ Lãng Đảo là phải đi. Tiêu Mặc mỉm cười, trong lòng đã hạ quyết tâm. Lập tức lên đường tiến về Cổ Lãng Đảo. Sư huynh, ngươi cùng sư tôn bọn hắn nói một tiếng. Ta cái này liền chuẩn bị lên đường. Nghiêu nhị cau mày nói. Nhanh như vậy, không chuẩn bị một chút. Đối ngươi kia Sâm Mặc Hào cũng nhanh chữa trị tốt đi. Gì không mang tới đâu. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút. Chợt lắc đầu. Rất có thể thế ngoại thiên hoặc là Hy Hoàng Cung người liền sẽ tại bên ngoài ngăn chặn. Mang theo Sâm Mặc Hào vạn vừa bị cướp đi. Kia sẽ thua lỗ lớn. Vẫn là đặt ở vườn lê trong kết giới an toàn ta. Xế chiều hôm đó Tiêu Mặc liền lên đường. Đi Cổ Lãng Đảo. Cùng một thời gian. Linh vực nào đó đất. Một tiểu tửu lâu trong xương phòng. Thiên phu nhân đại ỷ ti gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phương đông. Nàng một bộ trời váy dài màu lam. Trải lấy cung búi tóc. Nghiễm nhiên một bộ quý phụ nhân cách ăn mặc. Chỉ tiếc quanh thân sát khí bừng bừng. Ba thước bên ngoài đều có thể cảm nhận được kia ý lạnh đến tận xương tủy. Ông, một đạo bạch quang chui vào đại ỷ ti đỉnh đầu. Đại ỷ ti khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chợt móc ra một khối đưa tin ngọc giàn. Vù vù khắc lục tốt nội dung. Lúc này bóp nát. Hơn 130 năm. Lần này ta cũng muốn ngươi cũng nếm thử tư vị này mà. Đại ỷ ti nỉ non. Ánh mắt nhìn qua trước người vật gì đó suy nghĩ xuất thần. Chỉ gặp đại ỷ ti trước người trên bàn trang điểm bày ra có tối sầm bài. Thình lình liền là Đoan Mộc Uyên linh vị. Lúc trạng vạng tối. Cổ Lãng Đảo bên trên lôi đình trận trận, từng đạo thiểm điện từ thương khung đánh xuống. Chợt chỉ gặp ở trên đảo xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lam. Đem tất cả thiểm điện toàn bộ hấp thu. Bá Tiêu Mặc thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hòn đảo trên không. Quan sát phía dưới, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem kia từng đạo lôi đình. Đây là cửu huyền thần lôi. Cho đến ngày nay. Vô luận là tầm mắt vẫn là thực lực so với lúc trước kia đều cường đại hơn quá nhiều. Lập tức liếc mắt liền nhìn ra đến. trên bầu trời kia không ngừng hạ xuống lôi đình chính là cửu huyền thần lôi. Loại này lôi đình danh xưng là diệt thần lôi, so thanh đình bát cực thiên lôi còn mạnh hơn không ít. Cửu huyền thần lôi kia là lĩnh hội lôi chi pháp tắc đạt tới tối cao tầng thứ mới có thể triệu hoán đi ra lôi đình. Lúc trước đấu kê nhãn mới dính lên một chút xíu liền hôi phi yên diệt. Trên thực tế cho dù là Ngưu Nhị tới, chỉ sợ đều gánh không được. Chỉ cần dính lên một tia liền phải thụ thương. Bất quá, bằng vào ta bây giờ nhục thể cường độ, lại thêm chiến thần giáp suy yếu, hẳn là không ngại. Bá, hơi suy tư về sau, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, lúc này hướng hòn đảo bên trong chui vào. Ngay tại Tiêu Mặc chui vào hòn đảo, chạm đến kia lồng ánh sáng màu xanh lam chớp mắt, đột nhiên, xùy, một đạo to cỡ miệng chén lôi đình bỗng nhiên từ cửu thiên bên ngoài hạ xuống. Trong chớp mắt liền đánh trúng Tiêu Mặc, từ từ, một trận màu lam dòng điện ở trên người vọt qua. Tiêu Mặc thân hình khẽ run lên, cảm giác như là bị rắn đinh cắn một cái, toàn thân lúc ấy liền có chút tê dại. Quả nhiên, đạo này cửu huyền thần lôi còn không đến mức trọng thương ta. Tiêu Mặc mỉm cười, trải qua hơn 130 năm, trong đầu kia màu ngà sữa giọt nước vẫn tại không ngừng tràn ra sữa khí lưu màu trắng cải tạo. Nhục thân, hiện nay nhục thân so với hơn 100 năm trước càng thêm cường hoành. Xem chừng nhục thân so với quá khứ còn muốn cường hoành hơn chừng năm thành. Hiện nay cho dù là lột sạch quần áo đứng tại kia, chính là cực phẩm linh khí đều rất khó phá vỡ phòng ngự. Xuy xuy xuy, trên bầu trời kia vô tận lôi đình giống như là mọc mắt. Mắt nhìn thấy một tia chớp không đem Tiêu Mặc phá hủy. Lập tức có ba đạo lôi đình hạ xuống. Trong chớp mắt liền đánh trúng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thân hình cứng đờ. Toàn thân giống như là co giật đồng dạng rung động một trận. Một lát sau, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Cái này ba đạo lôi đình mỗi một đạo đều so lúc trước muốn lớn mấy lần. Ba đạo đồng thời hạ xuống. Cho dù là Tiêu Mặc cũng là cả trong phủ tạng bị thương. Bá càng đi trong đảo đi. Cái này lôi đình thì càng nhiều a. Tiêu Mặc thân hình lóe lên. Lập tức nhảy ra lồng ánh sáng màu xanh lam. Nhíu mày nhìn về chân trời lôi đình. Một đạo to cỡ miệng chén lôi đình không sợ. Liền xem như vừa rồi kia ba đạo lôi đình cũng là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là tiếp tục lại hướng bên trong đi, liền không chỉ ba đạo lôi đình, rất có thể là 30 đạo, 300 đạo, nhìn đến có chút phiền phức a. Trong đảo còn có một thất giai thần trận. Tiêu Mặc cảm giác có chút đau đầu. Vừa rồi tiến vào đảo phòng ngự lồng ánh sáng bên trong, đã trông thấy hòn đảo bên trong trận pháp, kia là một tòa cực kỳ phức tạp huyền ảo đại trận. Hẳn là trong truyền thuyết thiên lôi thí thần trận, dẫn động chân trời từng đạo lôi đình tiến vào pháp trận, bổ sung pháp trận nguồn năng lượng, tái dẫn động thiên tế lôi đình hạ xuống, vòng đi vòng lại cuồn cuộn không dứt. Khó trách đảo này là hồng hoang cấm địa, chính là sư tôn tới đoán chừng đều rất khó cưỡng ép nhập đảo a, lôi đình thì cũng thôi đi. Nếu là mạnh mẽ xông tới, trong chớp mắt liền có thể xâm nhập. Trên người có thượng phẩm nguyên khí chiến thần giáp, tăng thêm cường hoành đến cực điểm nhục thân, nhiều lắm là cũng liền bị trên dưới 100 đạo lôi đình bổ trúng thụ thương mà thôi. Khó liền khó tại hòn đảo bên trong thiên lôi thí thần trận. Cái này thất giai pháp trận cũng không phải tốt như vậy bài trừ. Lại muốn chống đỡ ngự thần lôi, còn vừa đến phá trận, không thẹn cấm địa chi danh. Hòn đảo bên trong, một tòa núi lớn trên đỉnh núi, một áo bào xanh thanh phát, mặt trắng không râu, ánh mắt âm đức lão giả ngay tại tĩnh tu. Bỗng nhiên, áo bào xanh lão giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm hòn đảo bên ngoài trong hư không, lạnh giọng quát: "Phương nào tiểu bối, dám xông vào ta thế ngoại thiên cấm địa?" Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.